Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1492, chương 1493, vào Long Trì. Mười càng, hóa Long Trì, mặc dù là Long tộc trong tên muốn đi vào, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng tình, có thể nói là khó như lên trời a. Có người nói, hóa Long Trì chỉ có Long tộc ở thời điểm thành tiên mới có thể được cho phép đi vào, sau đó trọn đời hầu như cũng sẽ không có hy vọng gì tiến nhập. Nhưng hắn Diệp Lăng, một cái nhân tộc, làm sao có thể có cơ hội tiến vào hóa Long Trì bên trong? Ta nói là sự thật. Long Hoàng chứng kiến Diệp Lăng bộ dáng này hơi cười nói. Gật đầu, mâu quang nhìn về phía hư không. Ngươi luyện hóa ta ác thân, kỳ thực cùng ta long tộc trong người không có gì khác biệt. Ngươi một thân long lực, thậm chí so với một ít long tộc càng thêm tinh thuần. Ngươi tiến nhập hóa Long Trì, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Dĩ nhiên, đây cũng là ta và đại trưởng lão cho ngươi chuyên môn mở cửa sau. Dù sao ngươi nhưng là cửu kiếp tiên đế a. Long Hoàng mỉm cười. Diệp Lăng tức thì mặt đen lại, liền vội vàng lắc đầu. Cái kia đều là chuyện lúc trước. Ta gọi Lôi Đế, Lôi Đế, Lôi Đế. Chẳng qua a, nói thật, cái kia thực cổ không thay đổi lão gia hỏa cũng đồng ý, thực cổ không hóa, nói tự nhiên là long tộc đại trưởng lão. Hắn chính là cái lão cổ hủ a, mục nát rất. Làm sao sẽ dễ dàng bằng lòng Diệp Lăng vào hóa Long Trì rồi hả? Tiểu Hắc cũng sẽ tiến nhập hóa Long Trì. Bất quá hắn là chân chính Long tộc, sở thời gian hao phí hội trưởng rất nhiều. Cho nên, ta tuyệt đỉnh làm cho hắn ở vạn yêu trì bên trong lịch lãm trở về lại tiến vào hóa Long Trì. Tránh khỏi hắn ở hóa Long Trì trung đột phá, không pháp tiến nhập vạn yêu trì. Long Hoàng lại chậm rãi nói, điểm này Diệp Lăng nhưng thật ra rất nhận đồng. Gật đầu, cửu kiếp tiên đế là không pháp tiến nhập vạn yêu trì. Đây là hết thảy thế lực chung ước thúc, cũng là tránh khỏi một ít chủng tộc chui chỗ trống. Tương đối mà nói, vạn yêu trì vẫn tương đối trọng yếu một ít. Bước, đi, phần rõ ràng nói. Sẽ để cho Tiểu Hắc mức độ lớn nhất đạt được không nghĩ tới tốt chỗ. Được, cái kia liền đa tạ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết a, có thể đừng nghĩ đem ta trói đến ngươi long tộc chiến thuyền lên. Nói vậy ta cũng không làm a. Diệp Lăng cười hắc hắc nói. Đối diện Long Hoàng lắc đầu. Chỉ Diệp Lăng, mặc kệ thế nào, đều đa tạ. Long Hoàng gật đầu nói. Tiểu Hắc có thể lưu lại, hơn nữa thử đi tiếp thu hắn, đều là Diệp Lăng công lao. Phần ân tình này hắn nhận thức, hắn đã là cửu kiếp tiên đế. Khoảng cách thánh nhân chỉ thiếu chút nữa xa, hắn có khả năng có toàn bộ đều có. Cho nên vào lúc này, sẽ đối với cảm tình có đặc biệt trọng yếu bảo hộ cảm giác. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng qua tiếc nuối duy nhất a. Chính là ta nhìn không thấy Tiểu Hắc ở ngươi long tộc thi đấu trên. Lên, hành hung các lộ long tộc rồi. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Chẳng qua cũng không cái gì tiếc nuối. Cái kia long tộc thi đấu chung. Cái nào cũng không đỡ nổi Tiểu Hắc bước tiến. Mặc dù là xem, cũng là từng cú đấm thấu thịt. Không có gì cảm giác mới mẻ. Dĩ nhiên cũng không cái gì chờ mong. Long Hoàng gật đầu, Tiểu Hắc khí lực cường đại, lại hoàn toàn miễn dịch thần thông, mặc dù là một ít cửu kiếp sơ kỳ tiên đế muốn trấn áp hắn, cũng không phải buông lỏng, giống như cái kia phần liên tiên đế, không như cũ bị Tiểu Hắc cho còn ăn hiếp không ngóc đầu lên được. Căn bản không đáng giá gì mong đợi. Được rồi, ngươi chuẩn bị xuống, muộn trên, lên. Ta sẽ đưa ngươi vào hóa Long Trì. Long Hoàng chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu. Con người óng ánh. Hắn chính là vô cùng mong đợi a. Cái kia truyền thuyết trong hóa Long Trì. Không biết có thể đem hắn đẩy về phía độ cao gì. làm trời tối lên. Diệp Lăng hướng Tiểu Hắc nói hạ chính mình muốn vào Hóa Long Trì tin tức, mà sau liền theo Long Hoàng ly khai. Ở Long Cung bên trong, có một tòa rất hiếm vết người cung điện. Diệp Lăng cùng Long Hoàng đi tới nơi này, cũng cảm giác được hư không bên trong từng đạo khí tức cường đại răng khắp nơi. Là thủ hộ ở chỗ này cường giả, nơi này là ta Long tộc trọng yếu nhất địa phương, không thể có bất kỳ thất thoát nào. Hơn nữa còn có ta Long tộc lão tổ lưu lại một đạo thần niệm. Mặc dù là thánh nhân, cũng tuyệt đối xông không đến nơi đây. Cho nên nói không phải ta mang theo ngươi, ngươi căn bản đi không đến nơi đây. Long Hoàng hướng Diệp Lăng mỉm cười nói, nơi này là Long tộc trọng trung chi trọng, là Long tộc hy vọng, căn bản không thể có bất kỳ dung chuyển, thánh nhân cũng xông không đến. Diệp Lăng líu lưỡi lấy làm kỳ, cái này Long tộc nội tình thâm hậu, hắn tự nhiên là biết đến, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy tự tin và cuồng vọng. Chẳng qua ngẫm lại cũng đã nghĩ thông suốt, thánh nhân loại này sừng sắc, cái nào một cái chủng tộc cường đại không có một nhất tôn hai vị a. Cái này tam giới bên trong, tu vi đạt được thánh nhân nhân vật đáng sợ, không có hơn vạn cũng có mấy ngàn, chẳng qua đại đa số đều là giấu ở các ngõ ngách, không vấn thế sự. Riêng là tam thập tam ngoại thiên, cũng không biết tồn tại nhiều thiếu tôn thánh nhân. Bình thường ai cũng sẽ không có sự tình xuống tam giới đi bộ vài vòng. Cho nên tam giới này, một mạch đều là do cửu kiếp tiên đế chủ tể. Ngay sau đó, Long Hoàng đẩy cửa ra. Hai người trực tiếp tiến vào cái này mênh mông cung điện bên trong. Cái này mênh mông cung điện to lớn bên trong, chỉ có hé ra ao chiếm giữ ở đại điện trung ương. Rộng rãi rất, bên trong là nhất ao dịch thể. Chất lỏng kia không ngừng bốc lên từng cái bọt khí. Cô lỗ, tản ra làm lòng người say cường đại long tức. Cái này Hóa Long Trì, là ta Long tộc tân bí. Người bởi vì luyện hóa ta một đạo ác thân, tự nhiên có thể hấp thu nơi đây vô biên long lực. Chẳng qua hấp thu nhiều thiếu, liền xem vận số của chính ngươi. Hơn nữa, ngươi thần mạch, chắc cũng sẽ có chút đột phá. Đây là của ngươi này một cái cơ hội, ngươi cần phải nắm chặt được rồi. Long Hoàng mỉm cười, mà sau đó xoay người ly khai. Lưu hạ Diệp Lăng một người đứng ở đại điện bên trong. Cái kia như sôi nhảy một dạng Hóa Long Trì, tản ra khủng bố long tức. Cơ hồ khiến Diệp Lăng hận không thể vọt thẳng xuống phía dưới. Đem cái này khắp ao tử lực lượng toàn bộ hấp thu. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng chính là ngẫm lại. Nếu là hắn làm như vậy rồi, sợ rằng mình cũng không chịu nổi. Phải bảo tạc, tranh thủ đột phá đến thất kiếp tiên đế đi. Diệp Lăng có chút kích động nói. Hiện tại hắn đối với thực lực truy cầu là càng ngày càng bức thiết. Thậm chí nhanh mê muội, thực lực của hắn hiện nay căn bản không có bất kỳ nắm chặt ngăn cản một ít nhân vật mạnh mẽ. Phù phù, Diệp Lăng trực tiếp nhảy vào đến cái kia mênh mông Hóa Long Trì bên trong. Giống, đang ở Diệp Lăng nhảy vào một khắc kia, toàn bộ Hóa Long Trì trực tiếp tản mát ra quỷ dị long ngâm thanh âm. Long ngâm thanh âm chấn động tâm linh. Cái kia Hóa Long Trì mặt nước, cũng là tản ra vô biên rực rỡ kim quang, phóng lên cao, tràn ngập ở cung điện bên trong. Cả điện kim quang nhẹ nhàng rời đi, đem toàn bộ cung điện chiếu huy hoàng sáng lạn. Cùng này đồng thời, cái kia Hóa Long Trì mặt ngoài, dĩ nhiên huyễn hóa ra từng cái hình rồng hư ảnh, ở ao mặt ngoài không ngừng huyễn hóa nhảy. Đang ở Diệp Lăng nhảy xuống một khắc kia, cái kia nguyên bản sán lạn huy hoàng đại điện bên trong, dĩ nhiên cũng là xuất hiện từng đạo mênh mông long thân. Cái kia long thân bên trong tóe phát ba động vô biên khủng bố long lực, hét dài động ở đại điện bên trong. Ngao ô, rầm rầm hưu, cái kia từng đạo long thân dĩ nhiên hướng Hóa Long Trì đâm thẳng đầu vào.